Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Xin lỗi có khả năng. Nhưng ngươi đến quỳ nghe. Diệp Khuynh Thiên một tiếng này như viễn cổ lôi thần đang gầm thét. Lôi đình phích lịch, vang vọng tại Long Gia mỗi một chỗ. Long Gia đám người, Long Vô Thiên, Long Giai Đồng đám người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn cũng khẩn cầu Long Vô Nhai xuất hiện. Bằng không thì linh thuật Long Gia mấy trăm năm nội tình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, chân trời một đạo cuồng bạo khí tức dâng lên. Tựa như xé rách hư không thần kiếm xuất hiện, một cỗ kinh khủng vô song uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Trong đầu mọi người đơn giản muốn nổ tung, tinh thần hốt hoảng, ý thức muốn bị ngưng kết. Toàn bộ Long Gia Sơn Trang đều nhét đầy lấy một cỗ bàng bạc như biển linh lực bên trong. A, là Gia Gia, cảm nhận được khí tức, Long Giai Đồng vẻ mặt lộ ra mừng như điên. Là đại ca, Long Vô Thiên cũng thay đổi vẻ lo lắng vẻ mặt, hưng phấn không thôi. Ồ, ta biết chuyện gì xảy ra. Diệp Khuynh Thiên nhíu lại lông mày, thời gian dần trôi qua giãn ra. Chỉ thấy cuối tầm mắt một người xuất hiện, chậm rãi dậm chân mà đến, một thân màu trắng áo dài, nho nhã lịch sự, khuôn mặt trắng tinh, càng giống là một cái thư sinh yếu đuối. Ai có thể nghĩ tới như thế một cái thư sinh yếu đuối lại là hoa hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai. Long Vô Nhai lớn tuổi tại Long Vô Thiên, nhưng hình dạng lại tựa như Long Vô Thiên chi tử. Giả Thương Hải đám người dồn dập có một loại ảo giác. Đứng ở trước mắt Long Vô Nhai phảng phất cùng bọn hắn là người đồng lứa một dạng. Hoa hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai rốt cục xuất hiện. Mặc dù Long Vô Nhai nổi tiếng bên ngoài, nhưng rất ít lộ diện. Ít nhất gần vài chục năm hắn mai danh ẩn tích, không người gặp qua hắn. Người chính là Diệp Tiêu Dao. Long Vô Nhai đi vào Diệp Tiêu Dao trước mặt, không khỏi hỏi, ngươi cứ nói đi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, lại là ngươi, đáng tiếc a, ngươi biến mất vài chục năm cuối cùng vẫn là trưởng thành. Liên trận pháp đều đối ngươi mảy may vô dụng, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề. Long Vô Nhai chậm rãi lên tiếng, tựa hồ là nhận ra thân phận của Diệp Khuynh Thiên, nhưng ngay sau đó Long Vô Nhai sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ta Long Gia những người này là ngươi giết. Hắn kinh doanh Long Gia hao tốn thời gian rất dài, lại bị Diệp Khuynh Thiên trong khoảnh khắc hủy đi. Giết ta Long Gia nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ trong lòng không có một tia áy náy? Long Vô Nhai lạnh giọng hỏi. Trong nội tâm của ta áy náy, ta đây có phải hay không còn muốn xin lỗi ngươi? Diệp Khuynh Thiên cười cười, ân, không sai, ta cần ngươi cho ta Long Gia xin lỗi. Long Vô Nhai vẻ mặt thời gian dần trôi qua âm trầm. Để cho ta xin lỗi có khả năng, bất quá ngươi phải quỳ hạ nghe. Diệp Khuynh Thiên tầm mắt đột nhiên trở nên tê sắc vô cùng, giống như là hai cái tuyệt thế thần kiếm thẳng quét Long Vô Nhai. Xem ra ngươi cũng biết một điểm gì đó, cố ý tới tìm ta sao? Long Vô Nhai rất nhanh kịp phản ứng. Ân, quỳ xuống trước mặt ta đến, trả lời ta nghĩ biết đến hết thảy, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt Long Vô Nhai, Diệp Khuynh Thiên còn có thể như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Đây chính là hoa hạ đệ nhất linh sư a. Thủ đoạn của hắn liền hoa hạ ngũ long đều không cách nào tưởng tượng. Càng không phải là Hình Liệt cùng Tà Vương người có khả năng so sánh so sánh. Long Gia Sơn Trang cách đó không xa, số hai đoàn người xuất hiện. Cỗ này năng lượng kỳ dị cuối cùng là xuất hiện. Lần này ta xem ai muốn từ trong tay của ta cướp đi. Số hai cười lạnh nói, một mặt tự tin, đúng rồi. Các ngươi thấy tiểu tử kia không có, tốt nhất khiến cho hắn xuất hiện ở chung quanh, thấy ta thực lực cường đại. Số 2, đối với Diệp Khuynh Thiên vẫn là nhớ mãi không quên. Muốn cho Diệp Khuynh Thiên tú một thanh, tú đến hắn tê cả da đầu. Số 2, Diệp Tiêu Dao ngay tại Long Gia trong sơn trang. Ngay tại vừa rồi hắn đại náo Long Gia, tuần tự chém giết Kình Lôi Tông Tông chủ Hình Liệt, Thiếu Tông chủ Hình Nhất Phàm, cùng với Tà Vương Ân Tà. Còn có Long Gia số lớn cao thủ toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Số 2 hung hăng giật mình. A, còn có loại chuyện này. Không chỉ có như thế, hiện tại Diệp Tiêu Dao càng là nắm Long Vô Nhai bước đi ra. Hiện tại liền Long Vô Nhai đều tự mình hiện thân. 13 thanh nhất tình huống mới nói cho số 2. Số 2 khóe mắt hung hăng co lại. Long Vô Nhai đều bị bước đi ra rồi. Ân, không sai, hai người đã đối mặt. Đám người gật gật đầu. Việc lớn không ổn a. Long Vô Nhai thế nhưng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Liền số 1 đều đối với hắn tán thưởng không thôi. Nếu là tại nơi khác, có lẽ ta có thể cùng đánh một trận. Nhưng nếu là tại linh thuật Long Gia, có thể nói như vậy. Hắn là vô địch. Số 2 vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặc dù hắn cũng khinh thị Long Vô Nhai, nhưng số 1 đã từng thế nhưng là đối với hắn dặn dò qua. Long Vô Nhai tuyệt đối không dễ chọc, nhất là tại linh thuật Long Gia tổ địa. Các người vội vàng nhường tiểu tử kia rút về tới, bằng không thì hắn sẽ sống sống chết tại Long Vô Nhai trong tay. Số 2 lập tức thúc giục nói, đáng tiếc đã chậm. Diệp Tiêu Dao cùng Long Vô Nhai chính thức đối mặt. Thập Tam nói ra, số 2 mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Ngồi rồi, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ tại đây bên trong ta liền muốn xuất thủ tương trợ? Hắn ngay sau đó nói, tiểu tử này cừu địch có thể thật không ít. Vốn nghĩ đợi đến Vô Trần công tử đối phó hắn lại ra tay cứu hắn. Không nghĩ tới Long Vô Nhai đã đối đầu hắn. Bất quá ta lại ở hắn bất lực nhất thời khắc lại ra tay cứu hắn. Ta cũng không tin đến lúc đó hắn không tâm động. Ngoặc kép, đối mặt Diệp Khuynh Thiên. Long Vô Nhai khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Để cho ta quỳ đến trước mặt ngươi có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có đủ thực lực. Thật sự là không biết lượng sức. Gia Gia đều rời núi. Hắn còn như thế cuồng vọng. Long Giai Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca nhất định phải làm Long Gia báo thù. Liên chiến giã đều chết ở trong tay hắn. Vô luận hắn có gì bối cảnh. Nhất định không thể để cho hắn còn sống. Long Vô Thiên giận đến hét lớn. Long Vô Nhai trên người tức giận đang ở từng chút một ngưng tụ. Sắc mặt âm trầm như hàn băng. Tiểu tử. Mười mấy năm trước không thể giết chết ngươi, nhưng ngươi trưởng thành đến tình cảnh như thế. Giết con ta, Chu tộc nhân ta, hôm nay ta nhất định phải ngươi chết. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Long Vô Nhai thân bên trên bộc phát ra ngút trời nộ khí. Còn như núi lửa bùng nổ, một loại tuyệt cường uy áp bao phủ toàn bộ Long Gia Sơn Trang. Trên bầu trời mây đen răng đầy. Biển cả cũng chậm chậm bốc lên, tất cả mọi người trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình đè ép. Rất nhanh xung huyết, sắp nổ tung, hô hấp cũng dần dần nghẹt thở. Dù cho mạch như Dạ Thương Hải, Phương Lăng Phỉ cường giả như vậy cũng là có như thế cảm giác. Long Gia trong sơn trang, bên trên số ngàn người dồn dập có loại phủ phục cúng bái xúc động. Long Vô Nhai thật quá mạnh. Đơn giản cùng thiên thần hạ phàm một dạng. Đây cũng là Long Vô Nhai oai. Long Vô Nhai hai mắt quét ngang Diệp Khuynh Thiên. Giống như thiên đế hạ phàm. Bát hoang lục hợp đều muốn thần phục. Tiểu tử ta chí ít có trên 100 loại phương pháp giết ngươi. Nạp mạng đi. Long Vô Nhai chợt quát một tiếng. Nhưng ta giết ngươi chỉ cần một loại biện pháp. Diệp Khuynh Thiên quát lạnh một tiếng. Đột nhiên, một quyền tuôn ra, một quyền này tựa như xé nứt thiên địa, yên diệt tĩnh lặng khí tức lộ ra, vô địch quyền ảnh trực tiếp xé rách hết thảy trước mắt. Bay thẳng Long Vô Nhai mà đi, Oanh, tựa như một ngôi sao va chạm đi lên. Long Vô Nhai căn bản không có cách nào chống cự. Một quyền trực tiếp đánh vỡ thân thể của hắn. Trong mắt tất cả mọi người, Long Vô Nhai thân thể nổ tung. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng, Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.